Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 276, chương 276, tiễn biệt tình khó khác. Đại ca tương đương theo đại môn mở ra, một đạo tiêu gầy xinh đẹp thân ảnh đi tới. Song Nhi. Song Nhi tự nhiên cũng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên, muốn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, liền như bay chạy. Lý Mộc Nhiên giật nảy cả mình, chẳng lẽ cùng Song Nhi tiểu bảo bối thật sự là tâm hữu linh tê? Nếu không nàng ở ngoài cửa, nhìn qua chạy chậm mà đến thân ảnh, hắn vội vàng tung người xuống ngựa nói: "Song Nhi, người ở chỗ này." Khí trời dần dần mát, Song Nhi ăn mặc một cái tiểu hồng hoa áo, nhìn lại đến hơi có chút ấm áp. Lúc này hắn khuôn mặt nhỏ đỏ rực, đáng yêu chi cực. Hắn nhìn lấy Song Nhi, vốn trong lòng ủ rũ, quét sạch sành sanh, tay thì là xoa cái sau hai gò má, chỉ là còn chưa từng chạm đến lại vội vàng co lại. Trời lạnh, tay bởi vì nắm lấy dây cương, có chút rét lạnh, hắn sợ tay lạnh đến Song Nhi. Không sai tiểu thuyết, quy lét, lạnh a. Song Nhi nhìn qua vậy sẽ phải thả tay xuống, nắm chắc, sau đó vuốt ve hai gò má, cười thuyết đạo: "Đại ca." Song Nhi không lạnh, đại ca tay chân nhiệt, nóng quá. Song Nhi cảm giác thật là ấm áp. Hắn không ngờ tới cái này sáng sớm từ thiên thượng nhân gian bên trong đi ra đến lại là Song Nhi. Nhìn trước mắt trên mặt đông lạnh phát hồng hai gò má, cùng nơi lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Lý Mộc Nhiên trong lòng hơi hơi cảm động. Nương, đời này có Song Nhi chị. Bàn tay hắn nhiệt độ hắn tự nhiên là Song Nhi hai gò má mặc dù có chút phát hồng, thế nhưng là nơi tay trưởng đụng một khắc trước vẫn là ủ ấm, thế nhưng là Song Nhi lại thiết tay càng ấm. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên đang nhảy nhót lấy, đó là không nói gì rung động, càng là cảm tình xúc động. Có lẽ Song Nhi ấm áp cũng không phải là gương mặt, mà chính là nàng tâm. Viên kia chỉ cần có đại ca tại liền vĩnh viễn sẽ không lãnh tâm. Song Nhi vì thiên thượng nhân gian làm ra hết thảy, liền hắn một phần mười đều không có. Mỗi ngày đi sớm về tối, nhưng từ không oán nói, mà lại đối mặt Lý Mộc Nhiên thời điểm mãi mãi cũng là một bộ hảo hảo bộ dáng. Nói đến hắn lại là vô cùng hổ thẹn, nhẹ nhàng đẩy đi Song Nhi trên tóc treo sương lăng. Lý Mộc Nhiên thả tay xuống, ngược lại giữ chặt nàng tay nhỏ, ôn nhu thiết đường: "Ngốc nha đầu, ngươi lại ở chỗ này." Xảo xảo nhìn lấy đại ca ánh mắt, ngượng ngùng cười nói: "Là Kiều gia đại hôm qua nói ban đêm sai người tiện thể nhắn Nhi cho ta. Nói là hôm nay ngươi muốn cùng nàng cùng đi Kinh Châu. Có lẽ nửa tháng đều về không được. Ta sợ nửa tháng gặp không ngươi." Hội muốn, ngươi tương đương. Song Nhi cũng không biết nổi lên nhiều đại dũng khí nói ra hai chữ này. Lý Mộc Nhiên nghe xong, cũng không nhiều lời. Một thanh ôm lấy Trình Song Nhi tinh tế vòng eo. Chuyển động này tóc xanh theo hàn phong chậm rãi phiêu động. Song Nhi hai mắt trong lúc bất chi bất giác có một chút hiện bắt đầu hót. "Song Nhi, đại ca cũng nhớ ngươi. Nghĩ ngươi đến thiên hoang, nghĩ ngươi tới đất lão." Giờ phút này hai người chăm chú ôm nhau, mà Song Nhi cảm thụ được đại ca ấm áp ôm ấp, cùng không ngừng lắc lư cảnh sắc, vui vẻ như cái hài đồng cười. Đối với nàng đến thuyết, hạnh phúc cũng là đơn giản như vậy. Đại ca cho nàng hết thảy đều là như vậy đáng giá. Vô luận tốt xấu, vô luận mật ngữ hoang ngôn, bởi vì đại ca cũng là hắn hết thảy. Mà lúc này trời đã mông mông sáng rõ, người bình thường cũng có thể trông thấy ngoài trăm thước cảnh tượng. Bây giờ Kiều gia trong xe ngựa, đại nhìn cách đó không xa chăm chú ôm nhau thân ảnh, âm thầm thán một thanh, buông xuống rèm, sau đó mở miệng thuyết đường: "Kiều Biển, Kiều Tám, chúng ta lên đường." Kiều Bát Nhất nghe, vội vàng: "Đường thế nhưng là lớn, cửu ca hắn còn không có đâu. Ngươi không phải nói chấm ngoặc kép, Lý Cửu Ngốc sẽ tự nhiên hội đuổi theo. Hiện tại trời đã ánh sáng phát ra, chẳng lẽ các loại mặt trời lên cao tại đi?" Kiều Bát Nhất nghe, nhìn nơi xa Lý Mộc Nhiên, còn muốn lại thuyết có thể chấm ngoặc kép, chỉ là hắn lời nói còn chưa mở miệng, đại thanh âm lại là lần nữa truyền đến: "Có thể." Kiều Tám, Chẳng lẽ ta mệnh lệnh đã không làm được số sao? Vcxiosua không nhảy chữ, nghe có chút tức giận thanh âm. Kiều Bát Liên bận bịu giải thích đường, không phải lớn, chỉ là chấm ngoặc kép. Kiều Diệu Lâm thanh âm lần hai cắt ngang hắn lời nói, chớ có chỉ là xuất phát. Lý Cửu Hội đuổi đi lên. Kiều Biển cùng Kiều Tám nhìn nhau về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, điều khiển lập tức rời đi. Chỉ là bọn hắn cũng nghĩ không thông, mới vừa rồi còn nói cùng đi lớn, đột nhiên liền lật lọng đâu. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng không lớn thân thích lại tới. Hiện tại hắn như trước đang cùng Song Nhi tạm biệt. Trình Song Nhi cùng đại ca ở lâu một hồi, nàng liền cảm giác hạnh phúc vô cùng. Ngọt ngọt cười đạo, đại ca, ta cho các ngươi chuẩn bị thức ăn, ngươi chờ ta một hồi. Không hẳn sẽ công phu tiểu ni tử lấy ra một cái hộp đựng thức ăn. Cái này hộp cơm xem xét chính là tăng lớn hình, cũng không bên trong chút. Gặp Song Nhi cầm phí sức, hắn vội vàng tiến lên tiếp. Song Nhi giống như là một cái thê tử đồng dạng đối Lý Mộc Nhiên căn dặn nói. Đại ca, trong này đều là ngươi thích ăn nhất. Ta hôm nay dậy sớm làm, mới mẻ đây. Ngươi trên đường đói, nhóm lửa hâm lại, liền có thể dùng. Hắn nghe vậy gật gật đầu, sau đó buông xuống hộp cơm, nắm chặt Song Nhi cóng đến rét lạnh tay nhỏ đường Song Nhi. Về sau có thể không nên thức đêm, muốn ngủ sớm dậy sớm. Ta đã nói với ngươi, thanh xuân rất quý giá, thức đêm như vậy, đối thân thể ngươi không tốt, mà lại hội già đi à, về sau nhưng không cho, ngươi nghe đại ca lời nói, hiện tại liền nghỉ ngơi đi. Song Nhi đại ca là vì tốt, khẽ dạ, cúi đầu xuống đạo, đại ca, lần này đi Kinh Châu, lộ trình xa xôi, ngươi có thể muốn bảo trọng thân thể, tiểu nha đầu này. Rõ ràng là tại căn dặn nàng, hiện tại phản, bất quá phu thê bổn nhất thể. Hắn cùng Song Nhi bộ phận lẫn nhau. Lý Mộc Nhiên tay nâng lấy mặt nàng, nhẹ nhàng một mổ nói, ngốc nha đầu, nhanh chớ có thút thít. Đại ca qua không mấy cái nói liền, đến lúc đó mang cho ngươi tốt nhiều tốt ăn có được hay không? Nghe hắn cái này dỗ hài tử lời nói, Song Nhi bôi đem nước mắt, vội vàng ngừng hắn đạo, đại ca, người nhưng chớ có mệt mỏi, đi xa đường cũng không so trong nhà, nhất định phải đi từ từ sen đi, cắt chớ có sốt ruột, hiện tại thiên lại lạnh chút, người trên đường cắt mạc đông lạnh lấy, gặp nàng có căn dặn không hết lời nói, mà lại sắc trời cũng dần dần ánh sáng phát ra. Lý Mộc Nhiên nhỏ giọng đối Song Nhi đường các loại, lần này ta liền hướng nhạc phụ đại nhân thuyết thuyết chúng ta việc hôn nhân. Ta Lý gia cũng nên có hậu. Người nói có đúng hay không a? Tiểu bảo bối. Xảo xảo nghe xong, tiếng nức nở trong nháy mắt ngừng. Chỉ là đầu lại thấp thấp hơn. Nhìn lấy Song Nhi bộ dáng hắn làm bộ thuyết đường ai. Xem ra là ta tự mình đa tình. Nguyên lai Song Nhi không nguyện ý a. Song Nhi ra mặt nơi nào có nàng về sau. Vừa mới nghe hắn lời nói vừa vui vừa thẹn, cùng đại ca như vậy cũng không phải lần đầu tiên, hàng ngày mỗi lần đều có mới mẻ cảm giác, đại ca cũng không phải nơi nào đến ma lực, bất quá nghe đại ca thuyết không muốn, trong nội tâm nàng lo lắng vội vàng ngẩng đầu, lại thấy đại ca ngay mặt mang ý cười nhìn lấy, nàng chỗ nào còn không cái này sau một câu là đại ca chính đùa vui vẻ đây. Lúc này đôi bàn tay trắng như phấn chào đón. Chỉ là quyền còn chưa biết, bỗng nhiên một há to mồm in lên nàng ân đào miệng nhỏ. Hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.